Lược Thiên Ký, chương 1191, Thiên Nguyên Sỉ Nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1220, Thiên Nguyên Sỉ Nhục. Sao lại thế? Làm sao lại như thế? Phương sư đệ vì cái gì không tiến vào? Đại ca mau tới a hát. Sư huynh, ta tới đón đưa ngươi tiến đến. Vào lúc này dẫn tiên kiều bên trên, có người tại bước lên dẫn tiên kiều sau liền vội gấp vọt vào tiên phủ bên trong, cũng không quay đầu lại. Nhưng cũng có người kịp thời phát hiện Phương Hành tình huống không đúng, không có tiến vào tiên phủ, mà là lưu tại trên cầu đá, nhao nhao hét lớn, vội vàng hô hoán Phương Hành. Thần Tú càng là cắn một ngụm tiết trắng mà chỉnh tề răng. Tú Mỹ trên mặt đều là lạnh lùng, sắc mặt giận dữ. Sau đó đem trên người mình màu trắng tăng bào giải xuống dưới. Từ bên trong ra ngoài, hùng hăng ném ở giữa không trung, hóa thành một đạo bạch sắc đại đạo hướng Phương Hành kéo dài đưa tới. Lúc này Thần Tú, thình lình cũng chính xác nổi giận, lại muốn mạnh mẽ từ bên trong ra ngoài phá vỡ Chu Tiên Trận, tiếp dẫn Phương Hành tiến đến. Tốt, Phương Hành cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, liền muốn đạp vào áo bào trắng đại đạo, cùng Thần Tú liên thủ, trực tiếp cứng rắn xông vào. Đây chính là truyền thuyết kia bên trong tạo hóa sao? Khô thủ ngàn vạn năm, rốt cục các loại đến giờ khắc này sao? Thế nhưng ngay tại Phương Hành chuẩn bị đạp lên thời điểm, đột nhiên nơi xa, có kích động mà điên cuồng thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, mười mấy đạo mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, xa xa phi độn mà đến, nhao nhao đoạt hướng về phía Chu Tiên Đại Trận. Nếu không phải lúc này tận mắt nhìn thấy, Phương Hành cơ hồ không thể tin được. Hôm nay đồng phía trên, còn có nhiều như vậy độ kiếp cảnh giới cao nhân, mà bọn họ đến từ phương hướng, cũng không phải là tịnh thổ bên ngoài, mà là từ trong tịnh thổ bộ tới. Từ này khí tức đến xem, có thật nhiều căn bản chính là đã sớm tiềm phục tại nơi xa. Bây giờ thấy một lần thần vật xuất thế, liền lập tức chạy đến tranh đoạt. Bọn họ rõ ràng cũng là đoán chắc thời cơ. Tại phong thần bảng chưa xuất hiện phản ứng lúc, một mực không dám tới gần, sợ kinh động đến nó. Thẳng đến chư tiểu thiên kiêu bước lên cầu đá, mới lao đến. Người nào? Phương Hành giận dữ giống to, huy trưởng trực kích, ngập trời trưởng lực quét ngang ra. Tiểu nhi, cút ngay, thôi cản lão tổ con đường thành tiên. Ầm ầm, những vọt tới đó người, thình lình thực lực ngập trời, xông lên phía trước nhất mấy người. Chỉ dựa vào khí tức đến xem, liền thình lình có độ kiếp ngũ lục trọng tu vi. Mạnh nhất một vị, đoán chừng đã có độ kiếp thất bát trọng cảnh giới. Phương Hành một trường kia lực lượng, liền xem như độ kiếp cảnh giới cũng không dám khinh thường. Nhưng bọn hắn liên thủ tại một chỗ, nhưng căn bản không sợ, trực tiếp liền huy trường đem Phương Hành xa xa chấn lui ra ngoài. Sau đó như ác lang chụp mồi bay thẳng hướng về phía trước. Có người bay thẳng hướng Chu Tiên Đại Trận, có người thì bắt lấy Thần Tú ném ra lụa trắng đại đạo. Những người này là những ẩn thế đó người tu hành. Phương Hành bị một trường chấn khai, mặt mày trong nháy mắt chết ngưng tụ lại, phẫn nộ tới cực điểm. Đi tại trên con đường tu hành, hắn tự nhiên cũng biết trên đời này có một nhóm đặc thù người tại. Bọn họ không phải là siêu việt cửu kiếp thánh nhân, cũng không phải một phương đạo thống lão tổ tông, nắm giữ lấy thiên nguyên phía trên thế lực khắp nơi. Bọn họ chính là từng cái thời đại bên trong trường thành cường giả. Chỉ vì thiên lộ đoạn tuyệt, vô pháp thành tiên, cho nên đều là tại sáng chói nhất thời về sau, thất ý quy ẩn, khô thủ tử quan, bình thường không lộ một mặt. Liền ngay cả lúc trước liên nữ cùng thánh nhân mang theo một nhóm cao nhân chạy về phía vực ngoại lúc, bọn họ đều cự tuyệt liên nữ mời. Tử thủ thiên nguyên, đây một nhóm người số lượng ai cũng không nói chắc được có bao nhiêu. Nhưng đúng là phi thường đáng sợ. Đời miệng người bên trong chín đại cấm khu. Kỳ thật đại bộ phận đều là bọn họ trong những người này một bộ phận bị thần tộc phủ xuống khí tức sờ kinh tỉnh. Không đành lòng nhìn thấy thiên nguyên tu hành hạt giống đoạn tuyệt. Căn cứ mà ra tay làm cho kết quả. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là như vậy. Ở giữa cũng có tù tâm nhai chủ thứ bại hoại như vậy. Tại ban sơ bước vào tịnh thổ lúc, phương hành muôn vàn cẩn thận. Mọi loại tính toán, chính là lo lắng những người này xuất thủ chém giết chính mình. Nhóm này ẩn thế tu giả. Thực lực có mạnh có yếu. Ai cũng không dám khinh thường bọn họ. Mà bây giờ, phương hành cũng có thể cảm ứng được. Tịnh thổ biên giới có người đại chiến liên miên. Đám người này chiến lực, liền cũng đại bộ phận đều là xuất từ như thế một nhóm người. Hắn không biết được Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương đem những này người bước đi ra chi tiết. Nhưng ngẫm lại cũng có thể minh bạch, những người kia sở dĩ không tiếc bốc lên nguy cơ sinh tử. Đi cùng ba đại thần vương giao thủ, hiển nhiên cũng là không muốn để cho tịnh thổ đây một mảnh cuối cùng thuộc về thiên nguyên sinh linh lãnh địa bị thần tộc chỗ xâm chiếm. Bởi vậy, bọn họ xuất quan, phá ngàn vạn khô thủ, tham dự trận chiến kia. Nhưng không phải mỗi người đều có bực này lòng trách nhiệm. Ngoại trừ những tham dự đó tịnh thổ biên giới ba đại thần vương chiến dịch hạng người. Thình lình còn có một số, vẫn ẩn giấu đi, bọn họ nhưng là đang ngó chừng mỗi một cái cơ hội thành tiên. Bọn họ đang ngó chừng một phương này thần vật. Tại phương hành đám người cùng thần đình chư tiểu thánh ác chiến thời điểm. Những người này chưa từng xuất hiện. Bởi vì bọn hắn biết mình cũng không cách nào tiếp cận cái kia phương thần vật. Rất dễ dàng liền đem thần vật sợ quá chạy mất. Chỉ rơi vào công dã tràng. Liền nhẫn nại tính tình thủ xuống dưới. Cho tới hôm nay, phong thần bảng đã bị kinh động. Xuất hiện phản ứng. Bắt đầu tiếp ứng chư vị tiểu bối tiến vào tiên phủ. Nhóm người này liền rốt cục xuất thủ. Đến đoạt tạo hóa, bị người cự còn không tính. Liền ngay cả thần tú sư để cho mình cuối cùng một sợi cơ hội. Đều muốn bị người cướp đi sao? Phương Hành lúc này trong lòng tức giận. Đơn giản khó mà hình dung. Nhưng là tại đây trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn đã tới không kịp ngăn cản. Những ẩn thế đó tu giả bên trong bại hoại, khô trông ngàn vạn năm, chỉ còn chờ một vòng thành tiên cơ hội. Bây giờ khó khăn thấy được trong truyền thuyết dẫn tiên thạch cầu. Thấy được tiến vào tiên phủ hy vọng, há lại sẽ bằng bạch buông tha. Loại kia nếu là uẩn nhưỡng ngàn vạn năm một kích, quả thực là thâm bất khả trắc. Chỉ nghe thấy chung quanh hư ẩm ẩm hư không từng mảnh vỡ vụn. Có người trực tiếp hướng về chu tiên đại trận cứng rắn đánh tới. Cũng có người bắt lại thần tú ném đi ra màu trắng tăng bào. Phong thần bảng thượng vô danh giả. Sông loạn chu tiên kiếm. Dưới kiếm thần hồn mất. Tiên phủ chỗ sâu. Truyền đến một đạo mạc vô tình tự thanh âm. Sau đó một khắc. Chu tiên trận kiếm quang đại tác. Bạch mang mang bạch khí chiếu rọi hư không. Trực tiếp hóa thành từng đạo mênh mông thiên chướng. Tất cả sông về chu tiên trận ẩn thế tu sĩ trực tiếp liền bị kiếm quang bao phủ tại trong đó. Bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp chu tiên trận uy lực. Cho dù là bọn họ cũng tự có chuẩn bị. Có người chuẩn bị bất thế thần thông. Có người chuẩn bị lợi hại pháp bảo. Nhưng ở bước vào chu tiên trận phạm vi về sau. Tiên phủ bên trong lại như có không hiểu lực hút, trực tiếp đem bọn hắn thần thông cùng pháp bảo, đều hấp dẫn đi vào, làm đến bọn hắn trực tiếp lộ ra ngoài tại kiếm dưới ánh sáng. Phốc xích, không biết bao nhiêu ẩn thế tu giả đều bị kiếm mang xoắn thành mảnh vỡ. Ngay cả thần hồn đều không có trốn tới, duy có một cái có hy vọng phá vỡ chu tiên đại trận. Chính là cái kia cướp được thần tú ném ra màu trắng tăng bào cái vị kia. Nhưng là trong lòng của hắn cũng đang tức giận chửi mẹ. Trơ mắt nhìn lấy mình có thể tăng bào lực lượng xông tới cầu đá đi. Có thể vào lúc này, thần tú trực tiếp buông tay. Không làm sao được, hắn cũng chỉ có thể dắt một khối tăng bào. Gào lên đau xót lấy té ra ngoài. Còn lại ẩn thế tu giả tất cả kinh hãi. Mặt không có chút máu nhìn về phía trước tòa này Chu Tiên Đại Trận. Vừa sợ vừa giận, không xông vào được, không biết đợi bao nhiêu năm kỳ ngộ ngay tại trước mặt. Thế nhưng là bọn họ lại không vượt qua nổi. Là cái kia giải lụa tiên. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Có người phản ứng cực nhanh. Đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ lúc này còn tại trên cầu đá. Bởi vì quan tâm Phương Hành không có bước vào tiên phủ đại kim ô, thần tú. Tiêu Tuyết, Lệ Anh bọn người. Khàn giọng hét lớn. Đám nhóc con này sẽ được đi vào. Liền là bởi vì cái kia đạo quấn trên người bọn hắn giải lụa tiên. Có đây cái kia đạo giải lụa tiên. Liền có tiến vào tiên phủ tư cách. Bọn này tuyệt thế ẩn giả. Quả nhiên không thiếu tài trí đặc biệt tuyệt hạng người. Chỉ vừa liếc mắt, cũng đã kinh khám phá yếu hại. Càng có người trực tiếp liền làm hạ quyết định. Âm phong nghiêm khắc quỷ trào thẳng hướng bên cạnh Phương Hành bắt xuống dưới. Nghiêm nghị giống to, chấm, các vị đạo hữu, thiên địa cơ duyên chỉ tranh một đường. Cùng một chỗ hợp lực cầm xuống đây tiểu ma đầu. Bức những bọn tiểu bối kia giao ra giải lụa tiên tới. Nói đúng lắm, không giao ra giải lụa tiên đến. Liền đem ma đầu kia chém thành muôn mảnh. Quả nhiên là tàn nhẫn dị thường. Một kinh nhắc nhở, lập tức liền có vô số người hướng Phương Hành đánh qua. Bọn họ tự nhiên nhìn ra. Thần tú bọn người chậm chạp lưu tại dẫn tiên trên cầu đá. Không chịu vào tiên phủ. Liền là bởi vì lo lắng Phương Hành. Mà bọn họ tha thiết ước mơ muốn đi vào tiên phủ mấu chốt. Liền tại những trên thân thể người đó. Bởi vậy cái gì cũng bất chấp. Trực tiếp liền hướng Phương Hành thống hạ sát thủ. Bức bách những bọn tiểu bối kia giao ra trên người bọn họ giải lụa tiên đến. Mặc dù đây chỉ là một chưa chứng thực suy nghĩ. Bọn họ trên thực tế đến bây giờ đều không biết rõ cái kia giải lụa tiên đến tột cùng là cái gì. Có thể hay không giao được đi ra. Nhưng vẫn là như vậy làm. Vừa ra tay liền tàn nhẫn vô cùng. Trực tiếp hướng Phương Hành hạ sát thủ. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta. Ta tất nhiên chảm các ngươi cả nhà. Đây giải lụa tiên không được chúng ta khống chế. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Trên cầu đá, đại kim ô bọn người dọa sợ. Nhao nhao há miệng kêu to. Có uy hiếp, có giải thích. Nhưng những ẩn thế đó tu giả. Đều giống như là điên rồi. Lại có ai đi lý biết những cái kia. Chỉ lo hung hăng hướng Phương Hành liên thủ đánh xuống. Đối mặt đây nhóm cường giả liên thủ đánh tới một kích. Phương Hành ngăn cản không nổi. Những cường giả này, mỗi một cái đều là bất thế gia cao thủ. Cho dù là tại thiên nguyên thời kỳ cường thịnh, bọn họ bất kỳ một cái nào đi ra. Chỉ sợ cũng có địch nổi cổ tộc cùng đại thế gia. Đại đạo thống các lão tổ tông tu vi. Nhưng bọn hắn vì cầu tiên, đều đã lạnh lùng ích kỷ tới cực điểm. Ngày bình thường chỉ biết là bế quan khô thủ, chờ đợi thiên môn lại nối tiếp, cùng những đại đạo đó thống. Đại tông môn các lão tổ tông so sánh, bọn họ càng thêm ích kỷ, bởi vì liền ngay cả bọn họ tộc đàn, bọn họ đều chẳng muốn chăm sóc, càng không có thu đồ đệ truyền nghề suy nghĩ. Lòng tràn đầy đầy mắt, đều là tiên, trình độ nào đó tới nói. Bọn họ thậm chí đã là điên rồi. Bạch Thiên Trượng cùng Đại Bằng Tà Vương xông về ba đại thần vương tiến hành. Chính là vì kích bọn họ những người này xuất thủ. Nhưng kết quả, có một nhóm người xuất thủ. Vì thiên nguyên cam vẩy nhiệt huyết. Nhưng vẫn có như thế một nhóm người. Làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Không để ý đại cục. Chỉ vì thành tiên. Vì thế, thậm chí không từ thủ đoạn. Phương Hành đáy lòng, bỗng nhiên đối bọn hắn tràn đầy cảm giác chán ghét. Ầm ầm, những này ẩn thế tu sĩ đạo đạo đáng sợ thần thông. Từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. Thần Tú cùng Đại Kim Ô bọn người đều đang liều mạng kêu to, muốn xông ra đến, lại bị Chu Tiên kiếm trận ngăn lại. Hiển nhiên, Phương Hành đã không may. Nhưng vào lúc này, một đạo ngập trời đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmix, cách chương.